Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 223, chương 223, đánh giấm làm sao nhiều như vậy. 12 càng, một luồng quang minh nhảy động ở giữa không trung bên trong. Ở thường lui tới không đáng kể quang minh, lúc này lại thành tất cả mọi người hy vọng. Ùng ùng, hắc ám chấn động. Làm quang minh càng ngày càng sáng một khắc kia, toàn bộ hắc ám hoàn toàn tan vỡ, như thủy tinh một dạng, phía trên rậm rạp đều là vết rách. Diệp Lăng bị này cổ động tĩnh đánh vỡ, đứng dậy, rất là không hài lòng nói, làm cái gì a, nhanh như vậy thì xong rồi, tiểu gia ta còn không có lộng tinh tường khối này cục gạch đen bí mật chứ. Quỷ dị kim đan Diệp Lăng là triệt để không hiểu rõ, cục gạch đen cũng là mới vừa bắt đầu nghiên cứu, nhưng là hắc ám dĩ nhiên tan vỡ, làm cọng lông tuyến a, quấy rối nhân gia nghiên cứu, những thứ khác mọi người đều là thanh tỉnh lại, chứng kiến chính mình đứng ở trên một miếng đất trống, há mồm thở dốc, tựa hồ là tìm được đường sống trong chỗ chết một dạng. Bọn họ trong đó phần lớn người kém chút nhịn không được thất bại. Không đủ 200 người bên trong, có gần một nửa nhân thất bại. Bọn họ đem không có cách nào đi tiếp nữa. Mà xông quan thành công mọi người cũng không có còn lại tương ứng thưởng cho. Làm cho Diệp Lăng mắng to. Còn dư lại 100 người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Dựa theo thanh âm chỉ dẫn đi tới một khối to lớn trước tấm bia đá. Cái này thạch bi chiều rộng đại không gì sánh được, chiều rộng mấy trượng, cao tìm không thấy đỉnh, sông thẳng mây xanh, lực khảo nghiệm, có thể ở trên tấm bia đá lưu lại con dấu người. Sở hữu tiếp tục đi tới đích tư cách, người thắng trận có thể thu được chữ vật giới chỉ một viên. Thanh âm chậm rãi rơi, Diệp Lăng nhất thời mắt sáng lên, rốt cục tới bảo bối a. Chữ vật giới chỉ, cùng internet hư huyễn trong tiểu thuyết chữ vật giới chỉ giống nhau. Bên trong có một phong bế không gian, có thể trang bị một ít vật chết, là tu hành giả ắt không thể thiếu pháp bảo. Chẳng qua chữ vật giới chỉ một dạng đều là siêu vượt kim đan kỳ cường giả mới có thể luyện chế thành. Cho nên Diệp Lăng cũng vẫn muốn biện pháp đi nơi nào tìm một viên. Dĩ nhiên cường giả là có thể, ta tới trước, nói chuyện là nước ngoài dị năng thực lực một vị thân thể to con đại hán. Thân hình khôi ngô cao lớn, một đầu màu vàng phát như cuồng sư một dạng, trên thân bộ lông rất vượng, thanh âm hàm hậu, Diệp Lăng xem lấy nói chuyện nam tử, không khỏi cười nhạt, cái này gia hỏa chắc là truyền thừa cự hùng lực lượng. Bất quá hắn một vị có thể dễ như trở bàn tay ở nơi này trên tấm bia đá khắc xuống con dấu nói. Vậy sai hoàn toàn, khối này thạch bi Diệp Lăng nhận được, là dùng kích kim thạch chế thành, cường độ đáng sợ, một dạng tiên thiên cường giả ở nơi này trên tấm bia đá đều không cách nào đơn giản lưu lại dấu ấn. Nam tử đi tới trước tấm bia đá, hét lớn một tiếng, cánh tay hung hăng luân phiên. Nắm tay bỗng nhiên đập một cái, đồng, trầm muộn thanh âm còn có hồi âm, mọi người đều là nhìn chòng chọc vào thạch bi, đặc biệt xuất thủ nam tử, càng là vô cùng khẩn trương, bất quá hắn vẫn rất có lòng tin, nhưng là sau một khắc, hắn lại trợn tròn mắt, cái này trên tấm bia đá dĩ nhiên trơn chuột như thủy tinh, ngay cả cọng lông đều không có để lại, thất bại. Người đầu tiên thất bại, mọi người đều cũng có áp lực, không ít người đều là ổn định hạ có chút bối rối tâm thần. Người thứ hai đi tới, là hắc ám nghị hội người mạnh nhất, thần sắc hắn băng lãnh, đi tới trước tấm bia đá, thân hình bỗng nhiên vọt lên, mà hậu chiêu cánh tay ngăn, hung hăng vỗ vào trên tấm bia đá, hắc ám nghị hội người mạnh nhất rơi xuống. Trực tiếp chuyên thân đứng qua một bên, sắc mặt như trước bình tĩnh, mà bàn tay hắn vỗ tới trên tấm bia đá, một con rất cạn trưởng ấn thình lình mà hiện, thành công, Trúc Cơ kỳ Hắc Ám Nghị hội cường giả cuối cùng thành công. Thành công của hắn cho mọi người nhất dược tề thuốc trợ tim. Tuy là rõ ràng biết thực lực của hắn ở trong đám người này số 1 số 2. Nhưng là cái này tối thiểu cũng là một cái quang minh phải không? Từng cái người đi tới, dùng hết toàn thân lực lượng đánh vào trên tấm bia đá. Có thành công có thất bại, tỷ số thất bại rất đại, chẳng qua ngắn ngủi thời gian liền đào thải không ít người. Hoa Hạ cường giả cũng có phân nửa đều thất bại. Hết cách rồi, ở nơi này chính là làm không được lừa đảo. Thực lực chân chính trước mặt là tuyệt đối kiểm nghiệm thực lực. Hắc Thổ Bạch Vân cũng đi tới trên tấm bia đá. Trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, vô cùng lực lượng nơi tay bàn tay thoáng hiện. Ba, một quyền đập trúng trên tấm bia đá. Dấu ấn không có xuất hiện. Hai người thần sắc nghèo túng. Thất bại, lúc đó thất bại. Lý Thiên Hạo ngượng ngùng nhìn một chút Diệp Lăng. Ta không biết cái này địa phương như vậy thần kỳ. Vô dụng trên hai người bọn họ. Thực sự là xấu hổ. Kỳ thực Lý Thiên Hạo rất ý tứ đơn giản. Hắn cho rằng trong này phải có trận pháp, có cơ quan, cho nên mới mang theo Bạch Vân Hắc Thổ. Nhưng là đi tới sau đó hắn phát hiện sai rồi. Hoàn toàn sai rồi. Trong này gì đó hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đến giải thích. Diệp Lăng lắc đầu, cười đi tới vẻ mặt thất vọng Hắc Thổ cùng Bạch Vân bên người. Không sao, tối thiểu các ngươi nỗ lực cũng thu hoạch phải không? Hai người gật đầu. Xin lỗi, không có thể giúp đến ngươi. Tiền thuê chúng ta sẽ không cần. Dù sao chúng ta cũng nhận được ứng với đồ đạc. Diệp Lăng cười cười, xem ta đi cho hai ngươi báo thù. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đi ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Hắn là trong đám người này mạnh nhất tồn tại. Xem hắn có thể thành công hay không đi. Diệp Lăng thần sắc đạm nhiên, đi tới thạch bi trước mặt, cánh tay nhẹ nhàng huy động, bàn tay vỗ vào trên tấm bia đá, như phách muỗi một dạng, xem đứng lên không có một chút khí lực. Xoay người, Diệp Lăng cười hắc hắc, mọi người đều là sửng sốt, cái này ra hỏa là ở làm quái chứ, điều này có thể ở trên tấm bia đá lưu lại dấu ấn. Nhưng khi Diệp Lăng thân hình đi lúc trở lại, tất cả mọi người trừng lớn con mắt. Trên tấm bia đá, một cái sâu đậm trưởng ấn thình lình mà hiện. Ta kháo, hắn là cái quái vật đi. Cái này ra hỏa là không phải là có thể ăn gian. Đây quả thực đang nói đùa à. Tùy tiện một cái tát liền đem cái này thạch bi cho vỗ đi vào. Kháng nghị, ta muốn kháng nghị. Hắn tuyệt đối ăn gian. Một đám thất bại người đều là cao giọng gào thét. Bọn họ không phục a. Vì sao Diệp Lăng thì tùy một cái tát liền đem thạch bi cho vỗ đi vào. Diệp Lăng xem lấy kêu gào hung nhất một nữ tử cười nhạt. Thế nào? Không phục thật sao? Không phục ngươi qua đây. Ta một cái tát đem ngươi ngực cho ngươi phách bình. Phách bất bình nói tiểu gia ta chính mình rời khỏi. Diệp Lăng lời này vừa ra, được kêu là dầm dĩ nữ tử nhất thời sửng sốt, sắc mặt xanh lét hồng thay thế, mà bên người nàng một người đàn ông cũng là vô cùng kích động. Đáy á, làm cho hắn phách, ngực làm sao khả năng phách đi vào, làm cho hắn phách, phách không vào đi hắn liền thua. Đi ngươi kiểu, ngươi làm sao không cho hắn phách ngươi nhị đệ. Xem náo nhiệt không chê lớn chuyện hỗn đản. Ầm ỉ nữ tử tức giận mắng. Đùa gì thế? Diệp Lăng lớn như vậy tinh thần. Người nào bền chắc đập một bàn tay không chết cũng phải tàn phế a. Diệp Lăng cười nhạt. Thật để cho chính mình vỗ nói. Hắn có thể một cái tát đập chết cô gái này. Miễn bàn ngực. Sau đó thần phong đám người lại là lên sân khấu. Thần Phong nhưng thật ra dùng mánh lới, đem chính mình lấy được trường kiếm đem ra, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, bỗng nhiên nhất đâm, trực tiếp ở trên tấm bia đá đâm ra một kẽ hở. Tất cả mọi người choáng váng, cái này cái quái gì vậy đùa thôi chứ, còn có thể dùng vũ khí. các ngươi là không phải là quá vô sỉ. Điều này có thể dùng vũ khí. Là a, chúng ta đều là dùng nắm tay hoặc chân. Ngươi đây là đang ăn gian. Mọi người lại một lần nữa kêu gào. Diệp Lăng con mắt khẽ híp một cái. Ta phát hiện các ngươi đánh giấm làm sao nhiều như vậy. Chúng ta không cho ngươi dùng vũ khí rồi hả? Đến tới, người nào nói chuyện đứng ra. Tiểu gia ta cam đoan không đập chết hắn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.